Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Báo ân cha mẹ là một truyền thống đạo đức luân lý đặc biệt của người châu Á nói riêng và của toàn nhân loại nói chung. Báo hiếu là cơ sở để đánh giá tính nhân đạo và nhân văn của con người, là chuẩn mực để xây dựng cho nhân loại một nếp sống văn minh và tiến bộ. Hành động báo hiếu thể hiện đức tính uống nước nhớ nguồn, biết ơn đối với những bậc đã sinh thành và dưỡng dục ra ta. Từ tinh cha huyết mà ta có thân này, và sự thành công của chúng ta trong cuộc đời hoàn toàn được xây dựng trên nền tảng tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Cổ nhân từng dạy: cây có cội, nước có nguồn. Cây có cội mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới có rạch cạn sông sâu. Làm người có được do đâu? Trước có tổ tông, ông bà, cha mẹ, rồi sau mới có mình. Ca dao Việt Nam có câu: có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vuông trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Đức Thích Ca Mâu Ni được nhân gian ca tụng như là một bậc đại hiếu, và hành hiếu đó vẫn được vun đắp kể cả khi Ngài đã chứng đạo Bồ Đề. Điều này được minh chứng qua việc làm Ngài lên cung trời đao lời thuyết pháp cho mẫu thân là bà Ma Gia. Hiếu hành trong vô lượng kiếp của Ngài là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến sự chứng đắc quả vị tối thượng Bồ Đề. Bởi vậy mà trong Vu Lan Bổn Sớ có ghi rằng: khệ thủ tam giới chủ đại hiếu Thích Ca Văn, lụy kiếp báo thâm ân, tích nhân thành chính giác. Nghĩa là kính lạy đấng giáo chủ của tam giới, Ngài được tôn xưng là đại hiếu Thích Ca vì vô lượng kiếp báo đáp ân đức của cha mẹ, và nhờ cái nhân đó mà Ngài được thành chánh giác. Cùng sống trong một gia đình là một đại nhân duyên, dựa trên nền tảng chung của yếu tố cộng nghiệp. Vì thế nếu là đệ tử của Phật, chưa nói đến ân đức sanh thành dưỡng dục, thì trách nhiệm yêu thương phụng dưỡng cha mẹ trong gia đình phải được đề cao, để thể hiện cái tinh thần pháp giới duyên từ, hay là đồng thể đại bi của Bồ Tát. Huống nữa, cha mẹ là người mang nặng đẻ đau để cho ta sự sống trên cõi đời, 9 tháng cưu mang, 3 năm mụ mớm. Báo ân cha mẹ há phải là việc làm cao thượng và tối quan trọng nhất trên cõi đời này hay sao? Báo hiếu cha mẹ là công hành trọn đời của con cái. Tuy vậy, nhân loại ngày nay vì công danh sự nghiệp, vì quyền thế tiền tài, vì miếng cơm manh áo mà không ít người đã bỏ quên cha mẹ để lao vào những ngã rẽ hão huyền khác của cuộc đời. Nhận thức rõ điều này, Phật giáo trên khắp toàn cầu đã lấy ngày rằm tháng 7 làm ngày báo hiếu, dựa theo truyền thống báo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, nhân dịp ngày lễ Vu Lan, ngày Phật Khoan Hỷ, ngày chúng tăng từ tứ. Điều này đóng vai trò như là một tiếng chuông thức tỉnh những con người, những người con hãy nhớ nghĩ ân đức cao dày của cha mẹ, Từ đó có thể báo hiếu cha mẹ theo nhiều cách khác nhau. May thay, nhân loại ngày nay đã được Đức Phật chỉ cho con đường báo hiếu đích thực dựa theo tinh thần Phật dạy trong Kinh Vu Lan và báo ân cha mẹ. Ngài đã đưa ra ví dụ rằng, giả như có người vai trái cõng cha và vai mặt mang mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tụy, máu đổ thịt rơi cũng không đáp được thâm ân của cha mẹ. Giả như có ai gặp lúc đói khát, phá hoại thân thể cung phụng cha mẹ, trăm nghìn ức kiếp thường làm như thế, cũng không báo được ân đức cha mẹ. Cho dẫu vì cha vì mẹ mà trăm kiếp nghìn đời, thích trồng con mắt cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắc xuất nhập toàn thân, cũng không trả nổi ân đức cha mẹ. Và đến cuối cùng, dầu vì cha mẹ mà đột thân làm đèn cúng dường chư Phật, cũng không đáp được hồng ân cha mẹ. Những dẫn dụ trên cho thấy rằng cung phụng không phải là cách báo hiếu để đưa đến sự an lạc giải thoát cho cha mẹ. Không làm cha mẹ an lạc giải thoát thì chưa thực sự báo hiếu đúng với tinh thần của chánh pháp. Vậy báo hiếu cha mẹ không gì hơn là chúng ta phải nương nhờ oai đức của mười phương tam bảo, oai đức của Phật, của Pháp và của Tăng để giải trừ nghiệp chướng cho cha mẹ, hướng cho cha mẹ quy y tam bảo, thọ trì giới pháp của Phật, khuyên bảo cha mẹ từ bỏ điều ác, thực hành điều thiện. Và bản thân người con báo hiếu cũng phải tu tập và thực hành tình giới, bố thí cúng dường, làm các công hành lời mình lời người. Phải viết chép, trì tụng, phát hành kinh điển, thực tập theo lời Phật dạy chứ trong Kinh Vu Lan và báo ân cha mẹ. Như thế, sự cộng hưởng của oai lực chư Phật cùng với phước đức của người hành trì tụng kinh điển sẽ khiến cho cha mẹ bỏ xuống được gái gánh nặng của nghiệp ác và khoác lên mình một chiếc áo giới định tuệ, tu tập để giải thoát giác ngộ, vui hưởng cảnh giới vô dư niết bàn, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, nguyện cầu thế giới thanh bình, nhân dân an lạc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp giới mong huân, chư Phật hại hội tất diệu văn, tùy sứ kiết tường văn, thần ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. đại bi hồi thương Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hồi thương Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhàn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hằng Ra Đà Na Ra Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đề Thức Bản Ra Dạ Bồ Đề Tán Đọa Bà Dạ Mai Ha Tán Đọa Bà Dạ Mai Ha Ca Lô Ni Ca Dạ An Tán Bản Đa Phạn Duệ Rô Đa Tòa Nam Mô Tăng Kiến Lật Đoà Mông A Di Đà Bà Lô Kiến Đề Thân Phật Đà Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cần Đề Đề Ma A Bản Đà Ra Mê Tán Ma Tha Đầu Du Bằng A Thề Dừng Tán Bà Tán Đà Ma Na Bà Già Ma Phản Đàn Đầu Đán Điệt Đi Ta Thân Bà Lô Hê Lô Ca Đề Ca Gia Đề Di Hê Rì Mai A Bồ Đề Tán Đoà Tán Ba Tán Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rì Đà Dừng Cô Lô Cô Lô Hê Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạn Già Gia Đề Mai A Phạt Già Gia Đề Đà Đà Đà Đà Địa Đề Nê Thân Phần Ra Gia Gia Đà Gia Đà Mà Mà Phạt Mà Ra Mục Đế Lê Thân Ra Thân Ra Gia Đà Râm Phần Ra Gia Lời Phạt Ra Phạt Râm Phần Ra Gia Gia Ô Lô Lô Mà Ra Ô Lô Lô Rì Đà Đà Đà Đà Thân Rì Thân Rì Thô Rô Thô Rô Bồ Đề Già Bồ Đề Già Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đế Rì Già Na Ra Cần Rì Địa Rì Răng Ni Na Ba Già Ma Ra Ta Bài Ha Thân Đà Già Ta Bài Ha Ma A Tăng Đà Già Ta Bài A Tăng Đà Du Nghệ Tăng Ban Đà Già Ta Bài A Na Ra Cần Trì Ta Bài A Ma Ra Na Ra Ta Bài A Tăng Ra Tăng A Mục Cư Già Ta Bài A Ta Bà Mai Ha Thân Đà Già Ta Bà Ha Già Kiên Đà Ha Thân Đà Già Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yên Thân Đà Già Ta Bà Ha Na Ra Cần Trì Bản Đà Ra Già Ta Bà Ha Ma Bà Lì Tăng Kiên Đà Già Ta Bà Ha Nam Mô An Đà Đàn Đà Đà Đà Già Già Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đề Thương Bản Đà Già Ta Bà Ha An Thân Điện Đô Mạn Đà Đà Bà Đà Già Ta Bà Ha An Thân Điện Đô Mạn Đà Đà Bà Đà Già Ta Bà Ha An Thân Điện Đô Mạn Đà Đà Bà Đà Già Ta Bà Ha. Đại từ đại bi mạnh chúng sanh đại hỷ đại xả tế hàm thức tướng hảo quang minh dị từ em chúng đặng chỉ tâm quy mạng lệ Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tâm bảo. Kẻ thù tam giới tôn quý vàng thập phương Phật, ngã kim phát hoàng nguyện trì tùng vô lan bảo ân kinh. Thường bao tứ trọng ân hà tế tam đồ khổ, nhược hậu kiến văn giả tất phát bồ đề tâm, tần thờ nhân bao thân đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp, bất thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện dạy như lai chân thật nghĩa. Phật thuyết kinh Vô Lan Bổn Kinh này tôi nghe Đức Thế Tôn dạy trong khi Ngài ở Tinh Xá Kỳ Hoàn thuộc nước trả về. Bây giờ tôn giả đại mục kiên liên mới được trí thông muôn đồ cha mẹ bao ân sinh dưỡng. Bạn dùng mắt trí tìm khắp tất cả thấy mẹ của mình ở trong ngã quỷ không được ăn uống giá liền với xương. Tôn giả mục liên thấy mà như vậy vô cùng bi thương, liền lấy bình bát đem cơm cho mẹ. Mà ngài được cơm tức thì thăm lần tay trái che ba tay phải bốc ăn nhưng chưa vào miệng cơm đã hóa ra than lửa đỏ ông nên không ăn được. Thôn giả mục liên thấy mà như thế gạo không bi thảm về bạch Đức Phật. Phật dạy mà ông tội lỗi sâu dày, không phải sức ông mà dạy thoát được. Không tuy hiểu thuần cảm đồng trời đất, nhưng mà trời đất quỷ thân ngoài đạo đạo sĩ ta ma. Tất cả người ấy không ai cứu được, phải nhớ uy lực mười phương chúng tăng mà ông mới được giải thoát tội nghiệp. Ta chỉ cho ông cánh cứu độ mà để những ba mà hiện đang đau khổ đều được giải thoát. Đại mục kiến liên ngày rằm tháng bảy là ngày từ tử của mười phương tăng, vì các cha mẹ hoặc hiền con sống hoặc đã quá vàng mà đang xa đọa trong vòng khổ não, ông nên chỉ thành cúng dường mười phương đại đức chúng tăng. Ngày từ tớ ấy tất cả thánh tăng hoặc tu thiền định ở tại núi cao, hoặc được bốn thứ đạo quả giải thoát, hoặc thọ trì kinh dưới gốc đại thọ, hoặc là thanh văn giác ngộ duyên giác đủ các trí thông giáo hóa thanh càng, hoặc đại Bồ Tát đã lên thập địa ma quyến hiện ra làm đại tỳ kheo, tất cả đại đức thánh tăng như thế thảy đều từ bi ứng thọ cũng dường giới hành thanh tình trí đứng vô biên, ai được cũng dường thanh tăng như thế thì khắp tất cả lục thanh quyến thuộc đều vượt án đạo ứng niệm giải thoát cha mẹ hiền con phước lạc sống lâu cha mẹ quá khứ được thiên hoa quang dài mục lên xong đức Phật lại chế mười phương thanh tăng ứng thọ cũng dường phải chú nguyện trước cho người thí chủ. Trước khi chủ nguyện đem đề trước Phật hoặc trong chùa tháp đại đứng chúng tăng thiền định chủ nguyện rồi từ ứng thọ. Bây giờ tôn giả đại mục kiến liên cùng với các vị đại thừa Bồ Tát đều rất hoan hỷ. Tiếng khóc bi thảm của ngài mục liên tức thời trừ diệt, mà ngài mục liên cùng giải thoát ngay kiếp khổ ngã quỷ. Nồi trong ngày ấy tôn giả mục liên lại bạch đức Phật nhờ đức Tam Bảo uy lực thân tăng nên màu thân con đã được thoát khổ. Nhưng đời sau này tất cả Phật tự có thể cứu thoát cha mẹ hiện tại và cả bảy đời bằng căn cũng dường Vu Lan bồn không. Nâng Phật liên dạy lăn thay mục liên chính ta muốn nói ông lại biến hỏi đại mục kiên liên các vị xuân gia vua quan dân chúng. Hai người hiểu thuần là đều phải vì cha mẹ hiện tại cho đến bảy đời ngày rằm tháng bảy ngày tăng từ từ ngày Phật hoan hỷ. Chí thành cung dường mười phương chúng tăng để cho cha mẹ hiền con đời này phước thọ tăng thêm không bình không khổ. Cha mẹ bảy đời thoát khổ ngạ quỷ sinh trong nhân thiên phượng lạc vô cùng. Là người Phật tử thì phải hiểu thuần, là người hiểu thuần thì trong từng niệm phải thương nghĩ đến cha mẹ hiện tại và cả bảy đời hàng năm gặp mà đến ngày rằm tháng bảy thì phải tự hiểu cũng dường Vu Lan để nhờ trí đức của Phật của tăng bảo đáp từ ân của cha của mẹ nếu là Phật tử hãy làm như thế. Đức Phật dạy trong tôn giả mục liên và các đệ tử tại gia xuân gia đều rất hoan hỷ chỉ nguyện phụng hành. Nam mô đại hiếu mục kiên liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu mục kiên liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu mục kiên liên Bồ Tát. Kính bảo ân cha mẹ kính này tôi nghe Phật dạy trong khi ngài cùng với rất nhiều các vị đại tế kheo đại Bồ Tát ở trong tinh xá kỳ hoan thuộc nước xá về. Lúc bây giờ đứng Thế Tôn cùng với đại chúng đi về phía nam tinh xa thấy một đống xương khô ngài liên đặt lệ sát đất. Tôn giả Anan thấy vậy bèn thưa bạch Đức Thế Tôn: Ngài là đại sư của chúng sanh, là tư phụ của muôn loài, ai cùng quy kính sao ngài lại lệ bái đồng chương khô ấy một cách cung kính như thế. Phật dạy A Nan: Ông tuy là đệ tử thường túc của ta, nhưng trí thức còn khuyết điểm. Đồng chương khổ này hoặc là tổ tôn kiếp trước, hoặc là cha mẹ nhiều đời của ta, nên ta chỉ thành kính lệ. Ông thử đem đồng chương này chia ra hai phần, nếu là đàn ông thì đầu chương trắng mà nặng, như là đàn bà thì chương đã đen lại nhẹ. Tôn giả Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đàn ông đàn bà khi còn sinh tồn thì nhờ hình dáng mà biển biệt, nay đã chết rồi thì chỉ một đồng chương khô như nhau, còn làm sao phân biệt được. Phật dạy A Nan: Đàn ông khi sống tinh tu phạm hạnh đa văn thuyền quan, nên chương trắng mà nặng. Đàn bà sinh sản huyết sữa hao tổn mệt nhọc lao khổ, nên chương đen lại nhẹ. Tôn giả Nan nghe Phật dạy như thế, lòng đau như cắt, than khóc rơi lụy, bạch hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, anh đức cha mẹ thế nào, làm sao báo đáp được? Phật dạy A Nan: Hãy nghe cho kỳ, ta sẽ giải thích rõ ràng. Trong 10 tháng thai mang, mẹ hiền thật cũng cực khổ sở. Thai mang 1 tháng như hạt sương rơi trên cỏ tan tù, rất mong manh. 2 tháng như ván sửa, 3 tháng như huyết đồng, 4 tháng hơi thành hình người, 5 tháng mới có đầu 2 tay và 2 chân. 6 tháng 6 giác quan là mắt tai mũi miệng lưỡi và ý mới khai tường. 7 tháng gân cột lông da mới đủ, 8 tháng đủ lục phủ ngũ tạng, 9 tháng mới thành đứa bé hâm thụ nguyên khí của mẹ mà sống. có tháng thứ mười ban đầu chuyện sinh, nếu là hiếu thuần thì đứa hài nhi ấy xuôi tay mà ra không thương tổn mẹ. Nếu đứa ngộ nghịch thì cào cầu tâm can, phá đạp thái bào làm cho thân màu đau đớn vàng tràng. Nên sanh đã được thân này là may mắn phước đức lắm. Vậy A Nan, anh đức cha mẹ có mười điều sau đây. Một là anh thai mang giữ gìn vì sự nghiệp lực nhân duyên, nên nay thạc thai mẹ lâu ngày khổ sợ chín tháng cứu mang nặng nhọc như đồi núi. Đi đứng sợ gió mưa quần áo không sửa soạn trang điểm còn kể chi. Hai là anh sinh sản khổ sở có tháng thứ mười gần ngày sản nạn đêm đêm như bình nặng ngày ngày tờ hoàng hôn. Khiếp hại sâu khổ lệ sâu tuôn rơi bốn ba nghĩ ngợi chỉ sợ tự thân không dung tĩnh màng. Ba là anh sinh rồi quên lo trong khi sinh đẻ gan ruột từ màu tuông như sẽ rắn đau đớn mê man màu huyết dầm về. Nhưng nghe con anh toàn thì vui mừng quên tất cả sống vui đó lại buồn đó thống khổ triệt can trường. Vốn là anh nua đắng nhổ ngọt tình thương cha mẹ thật thâm hậu thương mến có bao giờ nhạt phai. Nhổ ngọt không tiếc nuối nuốt đắng nào phiền hà thương mến càng sâu đậm bi sầu càng tăng thêm miệng sao con nó ấm đói khát mẹ nào từ. Năm là anh nhường khô nằm ướt mẹ nằm chỗ ướt át nâng con chỗ ấm khô đôi vụ nó đòi khát hai tay che gió sương. Yêu thương quên ngủ nghỉ sùng ai hết giá lành chỉ mong con yên ổn mẹ hiền không cầu an. Sáu là anh bố mở nuôi nắng mẹ hiền anh hơn đất cha nghiêm đức quá trời cha chở anh cao dày cha mẹ nào tính toán. Không hiềm không mắt mùi không ghét què chân tay con sinh từ bụng mẹ con đổi già thương ai. Phải là anh tâm rửa săn sóc không nghĩ phần mình chỉ lo con bệnh tật. cho nên hết lòng tắm rửa và săn sóc áo quần lo cho con rách rưởi mà đánh chịu thân con được kín đáo là lòng mà ấm áp. Tám là anh xa cách thương nhớ chết mà tư biệt đã đành khó nhận nài sống mà biệt ly lại càng đành nhớ thương. Con đi đường xa cách lòng mẹ bóng theo hình ngày đêm không hạ già tối sớm nào tạm quên khóc như khóc vườn nhớ con thương nhớ nát can trường. Chính là anh vì con làm ác lao khổ đủ muôn bề bữa ăn vẫn khó kiếm vì muốn con no ấm việc ác mẹ có xa. Nuôi con lớn lo hôn nhân lo cơm áo sợ cơ hàn khó nấu các sinh vật cùng vì ngon miệng con. Mười là anh thương mến trọn đời ân đức của cha mẹ cao sâu hơn trời đất hy sinh hết tất cả vẫn thấy chưa vừa lòng. Mẹ già hơn trăm tuổi con thương con tám mươi anh ai có đoàn chăng chỉ hơi thở cuối cùng. Phật dạy A Nan ta sẽ chúng sanh tuy làm thân người tâm trí hôn mê không biết cha mẹ anh đứng cao dạy. Không biết cung kính vong ân bồi nghĩa không lòng mến thương bất hiểu bất mục. Từ mậu thai mang trong mười tháng tròn đứng ngồi không yên như gánh gánh nặng ăn uống không xuống như bình lâu lành. Khi đủ ngày tháng trăm sửa sanh đệ thì đủ khổ sở kiếp sở tự thân tánh màng mong manh như vật bị hại huyết chạy tràn đất. Mẹ khổ như thế mới sinh ra ta sinh rồi nuốt đắng nhổ ngọt bông ẩm nuôi nắng săn sóc tắm rửa không kể mệt nhọc. Nhìn nắng chiều mưa không từ cay đắng chỗ khô con nằm chỗ ướt mẹ lăn suốt trong ba năm nhờ huyết sữa mẹ mới thành đứa bé. Đến khi con lớn lo việc giáo dục lo việc khôn nhân kinh doanh sản nghiệp tận tùy lao lung khổ nhục suốt đời không kể công khó. Con cái thật bình cha mẹ bình theo bình con nếu hết mẹ hiền mới lành. Thế nhưng đến khi trưởng thành thì lại bất hiểu nói với cha mẹ lời tiếng hồn hào trợn mắt trừng ơi. khi lăng chủ bạc đánh đập anh em hủy nhục ba con không có lễ nghĩa thấy dạy không tuân cha mẹ răn bảo toàn không ý cử đối đại anh em cô ấy gây gỗ đi ở ra vào không cần cha mẹ ngôn hành thô bị từ chuyên manh đồng cha mẹ quả trách chủ bạc răn về thì sinh sân hành chống trả phản bồi mặc dâu chính ta do mẹ sinh ra do cha nuôi lớn ruộng bao bàn tốt triều mến kẻ xấu huấn tập thân tán bèn thân cuống bào thoát ly gia đình giang hồ mong lung hoặc chính chiến xâm lược hoặc bị biếm tù đày hoặc khốn khổ đói khát hoàn nạn nguy hiểm vì vậy thân chết thay phơi gió xương xương trắng bộc lộ để cho cha mà nhớ thương sâu khổ không đến loa manh bí ai thành bệnh có khi buồn khổ đến nỗi phải chết hoặc thầy con cái mê tín gì đoan không lo học tập trao lãng nghề nghiệp cho nên cha mẹ lại càng buồn khổ. Thế nhưng con cái vẫn cứ cờ bạc hoang đàn mông lung tội lấy cha mẹ hòa đến bà con. Trong khi đó thì cha mẹ đau đớn không hay đói lành không biết thấy cha như thấy nợ thấy mẹ như thấy khách không có khi nào hỏi han đòi hoài. Cha mẹ buồn tuổi cô đơn lằn lũng ngủ phải ngủ nhờ ăn phải ăn xin ngày đêm than thở bi thảm muôn vàn con cái cũng vẫn không hay biết. Cho dầu hay biết lại thấy thèn thùng hơn nửa khi thấy cha mẹ vì tuổi tác cao vì lo khổ nhiều mà phải thân hình gầy ốm xấu xí. Cho nên bực tức khi lăng mắng nhiếc cha mẹ cao cả đang dâng xương thịt nhưng cho một bữa lại thấy hộ người sợ người chê cười. Còn với vợ con cụ đại phục dịch rút hết mồ hôi đổ cả tài sản mà vẫn không hồn. Thế thiệp sai bảo thì nhất thiệt thi hành cha mẹ nói năng lại không thèm đếm xỉa. Nếu là con gái thì khi chưa chồng tuy có hiểu thuần nhưng lấy chồng rồi càng thêm bất hiểu. Cha mẹ hơi sanh liền nỗi oán hận con trông đánh mắng lại cam nhìn nhận khác họ khác giống mà tính nặng nghĩa sâu. xương mình thịt mình lại coi như nước là mê theo chồng con quên ngày quên tháng bỏ quên cha mẹ không tin không hỏi làm cho cha mẹ nhớ thương sầu khổ. Thân đức cha mẹ vô lượng vô biên tội lỗi bất hiểu vô biên vô lượng nói không bao giờ hết tạ không bao giờ cùng. Tất cả đại chúng nghe đức Phật đã kể dạy ân đức vô thượng của cha mẹ như thế toàn thân run động hơi thở ngừng lại. Mồ hôi toát ra lặng đi một lát mới cao tiếng than rằng chúng ta là kẻ khốn nạn đáng thương đáng trách hồi nào đến giờ mê mờ như kẻ đi đêm ngày nay mới biết việc làm của mình là sai lầm tội lỗi. Cho nên lòng già đau thương can trường thống liệt bên cùng nhau bạch Phật bạch đức Thế Tôn ân đức cha mẹ cao sâu như thế làm sao báo được. Bây giờ đức Như Lai bèn dùng phàm âm vi diệu như tiếng hải triều dày bao đại chúng. Dạ như có người vai trái cộng cha và vai mặt mang mẹ canh gia đến chương nghiền chương thấu tùy máu đổ thịt rơi cũng không đáp được thâm ân của cha mẹ. Dạ như có ai gặp lúc đói khát phá hoại thân thể cung phụng cha mẹ trăm nghìn ức kiếp thường làm như thế cũng không báo được ân đức cha mẹ cho dẫu vì cha vì mẹ mà trăm kiếp nghìn đời. Thích trồng con mắt cắt hết tâm can trăm nghìn dao sắc xuất nhập toàn thân cùng không trả nổi ân đức cha mẹ. Và đến cuối cùng dẫu vì cha mẹ đốt thân làm đèn cúng dường chư Phật cùng không đáp được hồng ân cha mẹ. Đời chúng nghe thế lòng càng đau đớn khóc lóc bi thảm đông thanh bạch Phật bạch đức Thế Tôn thế thì làm sao mới báo đáp được ân đức cha mẹ. Phật dạy các Phật từ muốn báo đáp ân cha nghĩa mẹ thì phải biết chép tri tùng và thực hành kinh này. Phải sám hối tội lỗi cho cha mẹ bằng cách khuyên hòa cha mẹ thực hành chánh pháp. Phải vì cha mẹ thực hành tình giới bố thí các hành lời tha. Nếu được như vậy mới là hiếu tử không làm như thế là người địa ngục. thân đức cha mẹ cao cả ngân nào tội bao bất hiếu nặng nề ngân ấy cho nên những kẻ bất hiếu nghịch bồi tội khổ vô cùng. Không chi sẵn bằng không thể nói hết, nếu ai lưu thông và thực hành kinh này tức là chân chính bảo đáp được thâm ân của cha mẹ. Vậy vì bảo thâm ân cha mẹ mà lưu hành kinh này thì cứ mỗi cuốn là như được gặp một đức Phật đã đại giác, và do oai lực của chư Phật để ăn hưởng hợp với năng lực phước đức của người trí tùng thực hành kinh này nên cha mẹ người kia phước lạc vô biên, cho đến dần dần sẽ được giải thoát. Lúc bấy giờ đại chúng nghe đức Thế Tôn dạy bảo như thế đều phát nguyện rằng: chúng con từ nay cùng tận vì lai, dầu cho xương thịt tan nát đổ rơi, dầu cho mổ xẻ chân tay thân mạng, dầu cho sắt nóng lăn quay trên đầu, cũng nguyện nhất tâm không trái lời Phật, không phản thánh giáo. Tôn giả Nan Bật Phật Bật Đức Thế Tôn khế kinh quý báu này nên gọi là gì? Chúng con làm sao phụng trì? Phật dạy A Nan kinh này tên là báo ân cha mẹ, cứ như danh hiệu ấy mà các ngươi phụng trì. Khi Phật dạy trong tất cả đại chúng thầy đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy gặp hồi Vũ Lan Phạm Vũ Huy Hoàng đốt hướng đặt lệ mười vương tam thể Phật Pháp Thánh Hiền. Nói hương đức mục kiên liên nguyện làm con thạo lòng càng ngày áo nạo nhớ nghĩa thân sanh con đến trường ngày thân mẹ dạy gian khổ. Ba năm nhũ bồ chín tháng cứu mạng không ngợt này lo toan quên ăn bỏ ngủ Thầm nó đầy đủ cày có công cha chẳng quản yếu già sanh nhảy làm lùm quyết cùng hoàn vụ phần đầu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường học đạo đệ tử ăn sau chưa báo hộ phần kém hèn giờ nay quỳ trước đại sen chỉ thành cũng kinh đạo trang thanh tình tăng bảo trang nghiêm hoặc thưa từ tử hoặc hiền tham thiền tây đô thiền duyên nhu long lân mận ô niệm cho bày kiếp cha mẹ chúng con đường nhuận mưa pháp con tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa trong thân Phật này con thường trong các đức như lai khắp cõi không từ bi gia hộ ngà kiến liên bồ tát nam mô đại hiếu mục ngà kiến liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiến liên bồ tát chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền đạo vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học nghệ Phật này đạo vô thường thệ nguyện thân tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thề theo đạo ca phát lòng vô thường tự quy pháp đường nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển từ quê tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.